Tiền kiếp làm thiếp, hậu kiếp làm thê. Chương 38, trọng sinh. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh. Lúc này, Thẩm Diên đang chơi trò bịt mắt bắt dê với Tô Uyển. Mắt Thẩm Diên bị bịt bằng khăn gấm đang tìm con bé. Tô Uyển vừa thấy chú út đã trở lại thì lập tức chạy đến sau lưng Tô Cảnh Hành. Còn nghịch ngợm gọi, cô ơi con ở chỗ này. Mau tới bắt con đi. Cô bắt được con, sẽ phạt con viết 50 chữ to. Thẩm Diên đi đến nơi phát ra âm thanh. Nàng cảm thấy trước mặt có một bóng người. Tưởng là Tô Uyển nên mở hai tay ra ôm lấy. Chưa từng nghĩ tới lại ôm một bức tường thịt rắn chắc. Khuôn ngực rộng lớn, hơi thở nồng đậm hormone khiến Thẩm Diên đột nhiên sửng sốt. Nàng vội vàng kéo khăn gấm khỏi mắt ra. Ngay sau đó nhìn thấy Tô Cảnh Hành cứng hàm dưới. Phía trên là đôi lông mày hơi cau lại và đôi mắt đen sâu thẳm như nước của hắn. Trong lòng Thẩm Diên kinh ngạc, vội vàng lui ra sau hai bước. Nàng ấp úng nói, nhị biểu ca, huynh đã về rồi à? Nàng không biết tính nết của nhị biểu ca này như thế nào. Bản thân có mạo phạm đến huynh ấy hay không nữa? Thẩm Diên ngước mắt, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Tô Cảnh Hành. Tô Cảnh Hành nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu xem như là đáp lại nàng. Hắn chưa nói gì đã thu lại ánh mắt, mắt nhìn thẳng đi trở về phòng. Thẩm Diên nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông kia thì nhẹ nhàng thở ra. Tô Uyển tuổi nhỏ ngây thơ, ngược lại cảm thấy như vậy chơi vui. Con bé bổ nhào vào lòng Thẩm Diên, vui vẻ nói, hì hì, cô bắt sai người. Ngày mai phải hát cho Uyển Uyển nghe nha. Nghịch ngợm, Thẩm Diên nhéo khuôn mặt nhỏ của con bé rồi bất đắc dĩ thở dài. Gần tới giờ cơm, Thẩm Diên và Tô Uyển rửa tay sạch sẽ rồi đi vào bàn ngồi. Tô Cảnh Hành thay quan phục, mặc một bộ áo bào màu đen, cũng theo đó mà ngồi vào. Chỉ lát sau, Tô Hành Chỉ đã trở lại. Cuộc trò chuyện trước bữa cơm thuộc về hai người đàn ông lại bắt đầu. Tô Cảnh Hành uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, nghe nói, hôm qua Thừa tướng Đại Nhân đã hấp hối, ngay cả nước cũng không uống được, một ngày chưa ăn cơm, nửa đêm, thuốc gì thái y cũng rót cho hắn cũng không làm nên chuyện gì. Thẩm Diên bỗng chốc ngẩn ra, đêm qua nàng nằm mộng. Mơ thấy kiếp trước Bùi Dực đã chết. Chẳng lẽ đây là điểm báo? Kiếp này Bùi Dực sẽ phải chết sao? Tô Hành Chỉ tùy ý hỏi. Vậy Thừa tướng Đại Nhân qua đời rồi sao? Chưa. Tô Cảnh Hành lắc đầu. Hắn rất kinh ngạc nói. Chuyện của Thừa tướng cũng thật kỳ quái. Sau nửa đêm, quốc sư đột nhiên tìm Hòa Thượng lại đây nói là phải chiêu hồn cho Thừa tướng. Hòa Thượng kia niệm kinh, cũng không biết đùa nghịch trận pháp gì. Thừa tướng lẽ ra vốn đã chết nhưng hồi quang phản chiếu đột nhiên sống lại. Ồ, xem ra mạng Thừa tướng cũng lớn đấy. Tô Hành Chỉ nói. Thẩm Diên nghe thấy Bùi Dực không chết, bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra. Kiếp này Bùi Dực cũng không tính là xấu. Cũng nguyện ý vì nàng tiêu tốn vạn lượng bạc. Nàng còn chưa hận đến mức muốn hắn chết đi. Nhìn ở mặt này, hy vọng sau này cả hai đều không liên quan gì đến nhau. Không dây dưa, mỗi người đều mạnh khỏe. Kinh Châu, Bùi Phủ, nằm ở trên giường. Sắc mặt người đàn ông tái nhợt đột nhiên mở to mắt ra. Hắn mờ mịt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy Bùi lão phu nhân ở trước giường thì ngẩn người. Hơi kinh ngạc gọi, bà nội. Bùi lão phu nhân nắm tay Bùi Dực, hốc mắt sưng đỏ, bà nức nở nói, Dực nhi của bà, con đã tỉnh rồi, con dọa bà nội sợ rồi. Bùi Dực ngơ ngẩn nhìn lão phu nhân, trong lòng hoang mang cực kỳ, bà nội của hắn vậy mà còn khỏe mạnh sao? Hiện tại là lúc nào rồi? Bùi Dực nhìn ngón tay mình, là tuổi trẻ, mạnh mẽ, trắng nõn thon dài tràn ngập máu thịt, mà không phải ngón tay nhăn rúm gió. Chỉ còn một tầng da bọc xương. Hắn đứng dậy đi đến trước gương đồng, Nhìn thấy khuôn mặt tuổi trẻ anh Tuấn trong gương thì hắn sửng sốt. Bà nội, hôm nay là ngày tháng năm nào rồi? Bùi Dực khó hiểu hỏi. Bùi lão phu nhân cảm thấy cháu trai mình bệnh choáng váng. Bà lo lắng nói, đứa nhỏ ngốc, con sẽ không ngốc đến mức mà không nhớ rõ chứ. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm Vĩnh An thứ nhất. Ngày 8 tháng 5 năm Vĩnh An thứ nhất ư, Bùi Dực lặp lại những lời này. Trong lòng đột nhiên vui vẻ. Năm Vĩnh An thứ nhất là năm mà hắn thành ra. Mà tháng 5 là tháng thứ 3 hắn nạp Thẩm Diên. Nói như vậy, Thẩm Diên không chết. Hiện tại hẳn là nàng đang khỏe mạnh ở trong Bùi phủ. Bùi Dực xoay người, nhìn Bùi lão phu nhân. Hơi kích động, bà nội, Thẩm Diên còn ở trong cái thiên viện trước kia không? Nó ở trong thiên viện. Nhưng, này, còn chạy cái gì? Cơ thể vừa mới khỏe một chút. Đừng ngã. Bùi lão phu nhân còn chưa nói hết lời thì Bùi Dực đã vội vã chạy tới thiên viện. Cách chương.